Mặt trời lặn cùng hoàng hôn, chương 37, nhớ em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt Tề Ngôn đỏ bừng tại chỗ cô ấp úng em công. Nửa ngày cũng không được gì, cuối cùng vẫn là Thẩm Kiến Sơ nói giúp cho cô, nói do cô ấy nói, vừa rồi lúc ở bên ngoài giúp cô xách hành lý đã thuận miệng nói ra. Tề Ngôn ừm hai tiếng, tiếp theo gượng gạo cười rộ lên. Cô vừa bội phục năng lực nói dối của Thẩm Kiến Sơ thật giỏi, đồng thời cũng quan sát cô Phùng. Sự thật là cô Phùng chỉ à một tiếng rồi ngồi lui trở về, cũng cầm di động chơi tiếp, cho dù Tề Ngôn nhận ra Thẩm Kiến Sơ giải thích vẫn có trăm ngàn chỗ hở, vừa rồi Tề Ngôn biểu hiện cũng không phải đơn giản như vậy, nhưng cô Phùng vẫn dễ dàng tin ngay lập tức. Rất nhiều lúc rất nhiều chuyện đều chỉ là do đương sự tự mình khẩn trương mà thôi, người đứng xem kỳ thật cũng không để bụng một chút nào, vấn đề gì đó, đa phần chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Xe quay đầu, Tề Ngôn vẫn không nhịn được quay đầu trừng mắt nhìn Thẩm Kiến Sơ, Thẩm Kiến Sơ cười, duỗi tay qua, muốn nắm tay Tề Ngôn một chút, Tề Ngôn lập tức thu tay lại, không cho Thẩm Kiến Sơ chạm vào. Thẩm Kiến Sơ hỏi, ăn sáng chưa? Tề Ngôn, ăn rồi. Thẩm Kiến Sơ lại hỏi cô, gần đây đều dậy sớm như vậy sao? Kết thúc câu hỏi này, Tề Ngôn nhìn chằm sườn mặt Thẩm Kiến Sơ thật lâu, hình như là đang cố gắng muốn nói cho Thẩm Kiến Sơ biết cô Phùng còn ở phía sau, không cần nói lung tung. Những lời này nghe thấy rất thân mật, vì thế Thẩm Kiến Sơ bồi thêm một câu, thức dậy sớm rất tốt, tốt cho sức khỏe. Tề Ngôn đè nặng giọng nói, trộm cười hai tiếng, rõ ràng Tề Ngôn còn chưa có trả lời mà Thẩm Kiến Sơ đang nói cái gì vậy. Hơn nữa Thẩm Kiến Sơ bổ sung những lời này, thật giống như Tề Ngôn là một người xa lạ không thân quen. Mấy lời nói như thế này thường hay gặp trong các trường hợp không có gì để nói, vì đối phương nói gì đó, không trả lời thì không được nhưng lại không biết nên đáp thế nào, đành phải nói lời vô cùng có lệ. Tề Ngôn lại quay đầu nhìn cô Phùng, không biết cô Phùng nhìn thấy gì ở trên di động, nhìn chằm cười, căn bản không có chú ý cô cùng Thẩm Kiến Sơ. Kỳ thật hai người cũng không đến mức một hai phải gạt cô Phùng, quan hệ của hai người cũng không phải không thể gặp người. Chỉ là loại ăn ý này một khi tạo thành không dễ sửa lại, huống chi, hai người còn chưa xác định. Hai người hiện tại thật giống như là hai đứa trẻ đang gạt phụ huynh lén yêu đương, bên ngoài có vẻ chúng ta không thân thiết nhưng ngầm đưa mắt đi mày lại. Kích thích lại đáng yêu. Cô Phùng chơi di động không bao lâu, ở trên xe nghỉ ngơi trong chốc lát, vì không quấy rầy đến bà Thẩm Kiến Sơ cùng Tề Ngôn đều không có nói chuyện, Thẩm Kiến Sơ lặng lặng nhìn, Tề Ngôn lặng lặng ngồi nhìn mặt đường. Ánh nắng rọi vào trên quần áo, đi theo Tề Ngôn một đường, Tề Ngôn đặt tay dưới ánh nắng, thỉnh thoảng phơi phơi lòng bàn tay, đôi lúc lại phơi phơi mờ u bàn tay, sau đó lại quay đầu nhìn Thẩm Kiến Sơ. Mà Thẩm Kiến Sơ có thể dùng ánh mắt bắt giữ được ánh mắt của Tề Ngôn, cũng quay đầu nhìn cô. Tề Ngôn rất thích hai người như vậy, khi xe chạy xuống cao tốc cô Phùng rốt cuộc tỉnh lại. Bà đầu tiên là nhìn xem hai người ở phía trước, sau đó quay đầu nhìn ven đường. Cô Phùng, còn chưa tới sao? Tề Ngôn trả lời, dạ sắp tới rồi. Cô Phùng, cô cho rằng cô đã ngủ thật lâu. Tề Ngôn thoáng tính toán một chút, dạ không bao lâu, mới mười mấy phút thôi. Cô Phùng duỗi người, lấy điện thoại ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều tới rồi, ở sân bay chờ chúng ta đó. Xuống cao tốc cách sân bay không còn xa, không bao lâu Thẩm Kiến Sơ dừng xe lại, cô ấy xuống xe đem hành lý của cô Phùng và Tề Ngôn ra, khi Tề Ngôn tiếp nhận hành lý, ngón tay để trên tay cầm của vali chạm vào Thẩm Kiến Sơ một chút. Nhưng hai người giống như cũng không để ý, mỗi người làm việc của mình. Thẩm Kiến Sơ đưa hành lý cho cô Phùng, Tề Ngôn kéo tay cầm vali lên. Một lúc sau, hai người mới đối diện nhìn nhau sau cái chạm tay vừa rồi, nhưng sau khi đối diện Tề Ngôn lập tức rời đi tầm mắt. Đến đây thôi, xe cũng không thể đậu, con đi về trước đi. Cô Phùng nói với Thẩm Kiến Sơ, Thẩm Kiến Sơ dạ một tiếng, cô Phùng chụp bả vai Tề Ngôn, chúng ta vào đi thôi. Tề Ngôn gật đầu nói dạ, lúc xoay người cô cố tình đi chậm vài bước sau cô Phùng, sau đó thoạt nhìn rất tự nhiên quay đầu nói với Thẩm Kiến Sơ. Cảm ơn chị, Thẩm Kiến Sơ gật đầu cũng nhỏ giọng nói, tới nơi thì gửi tin nhắn cho chị. Tề Ngôn nhanh chóng gật đầu thuận tiện trộm liếc mắt nhìn cô Phùng một cái. Cô Phùng đang đi vào bên trong, không có chú ý bên này, vì thế Tề Ngôn lại nhanh chóng nói với Thẩm Kiến Sơ. Trở về trên đường cẩn thận, chị đến công ty cũng gửi tin nhắn cho em. Thẩm Kiến Sơ nói được, sau đó đặt tay vào lòng bàn tay của Tề Ngôn, hình như là muốn hoàn thành việc chưa xong vừa rồi. Thật sự là không thể đứng lâu, Tề Ngôn nắm tay Thẩm Kiến Sơ rất nhẹ rất mau liền buông ra, xoay người đi nhanh về phía cô Phùng. Tề Ngôn kỳ thật có điều muốn hỏi Thẩm Kiến Sơ, hôm trước không phải cô ấy nói dẫn theo người nhà gì đó, sao bây giờ không có tin gì? Nhưng cô suy nghĩ thật lâu vẫn là không hỏi ra miệng. Thẩm Kiến Sơ gần đây đùa giỡn với cô thành quen, Tề Ngôn hỏi như vậy, khẳng định Thẩm Kiến Sơ sẽ nói gì đó khiến cô không thể đáp lại. Em rất chờ mong chị đi sao? Nhớ rõ lời chị nói như vậy sao? Thẩm Kiến Sơ khẳng định sẽ như vậy, cô đều đoán được. Hơn nữa Thẩm Kiến Sơ rất bận, tới hay không Thẩm Kiến Sơ sẽ tự mình sắp xếp, cô hỏi có ích lợi gì? Không bao lâu, cô Phùng cùng Tề Ngôn đã gặp được những người đồng nghiệp cùng đồng hành, đi đến bên cạnh Tề Ngôn mới phát hiện Trịnh Tư cũng ở bên kia. Ánh mắt hai người chạm vào, Trịnh Tư nhìn Tề Ngôn cười một chút, Tề Ngôn cũng cười lại với Trịnh Tư. Thời gian không nhiều lắm, đoàn người cùng đi đăng ký rồi đi vào trong, lên máy bay, đột nhiên có người nói. Để Tư Tư, Tiểu Ngôn và Tiểu Triệu ngồi chung đi, ba người trẻ tuổi ngồi cùng nhau, chúng ta trung niên ngồi phía sau. Không ai nói được cũng không ai nói không được, nhưng mọi người đi đi dừng dừng sau đó, đều cam chịu để ba người ngồi chung một chỗ. Vốn dĩ cô Phùng là muốn lôi kéo Tề Ngôn qua, nhưng bà không thể kéo thành công, bà bị các giáo viên khác lôi đi. Tề Ngôn đặt ba lô ở phía trên, quay đầu phát hiện chỉ còn một vị trí, một dãy ghế, Trịnh Tư ngồi dựa cửa sổ, Tiểu Triệu ngồi ở giữa, Tề Ngôn nhìn cô Phùng đang cùng các giáo viên khác nói cười cười, cũng đành ngồi xuống. Tề Ngôn với Tiểu Triệu không phải rất quen thuộc, chỉ gặp vài lần mà thôi, sau khi ngồi xuống, Tiểu Triệu tìm vài câu nói chuyện với Tề Ngôn, một lát sau, máy bay cất cánh. Đông Thành cách Hải Thành chỉ một giờ, Tề Ngôn ở trên máy bay ngủ một giấc, tỉnh lại thì sắp tới rồi. Mới vừa mở di động, Tề Ngôn gửi tin nhắn cho Thẩm Kiến Sơ, nói đã đến. Mà Thẩm Kiến Sơ ở bên kia cũng mau chóng trả lời tốt, hỏi thêm, Trịnh Tư cũng ở đó. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Tề Ngôn nói ừm. Thẩm Kiến Sơ không có tiếp tục hỏi về Trịnh Tư, mà bắt đầu dò hỏi lịch trình của Tề Ngôn mấy ngày ở Đông Thành này. Trên đường về khách sạn, Tề Ngôn không có bị sắp xếp ngồi cùng với Tiểu Triệu và Trịnh Tư nữa, cô cùng cô Phùng, còn có một đồng nghiệp của cô Phùng ngồi chung một chiếc xe. Buổi chiều không có việc gì, mọi người cùng nhau ở khách sạn ăn cơm, ở phòng họp mở hội nghị ngắn gọn nói về cuộc thi công tác hôm nay được tính hoàn thành. Hiếm khi có thể tụ tập ở bên nhau, họp xong, có người đề nghị đi quán trà bên cạnh ngồi chơi, cô Phùng đi tự nhiên sẽ không để lại Tề Ngôn, vì vậy cũng đều đi qua. Trò chuyện đến trời Nam đất Bắc, một buổi chiều rất mau liền trôi qua. Tề Ngôn vốn dĩ chỉ là ngồi một bên uống trà, mọi người nói, rồi đưa cô vào đề tài. Tiểu Ngôn à, cô từ ngồi đối diện đột nhiên kêu cô một tiếng. Tề Ngôn lập tức buông trà xuống. Cô từ nói, cô nghe cô Phùng nói gần đây em đang làm phòng làm việc. Tề Ngôn gật đầu, dạ đúng vậy, nhưng chỉ mới bắt đầu, phòng làm việc vừa mới trang hoàng xong. Cô từ vui mừng cười rộ lên, hành động thật mau, cô ấy nói vừa rót một ly cho cô Phùng. Cô nhiều học sinh như vậy, nhiều năm qua rồi mà Tiểu Ngôn còn ở bên cạnh cô đi. Cô Phùng gật đầu, đúng vậy, tôi yêu thương cũng không phải vô dụng, lúc trước con bé cùng một đám người tiến vào, con bé là đứa duy nhất tôi dạy dỗ như là con gái. Cô Phùng kéo tay Tề Ngôn lại đây. Rất ngoan nha, biết nghe lời, thiên phú còn cao, lớn lên lại tốt như vậy, nếu là con gái của tôi thì thật tốt. Cô từ trêu chọc, con gái cô cũng không kém đi. Cô Phùng lắc đầu, không tệ thì không tệ, mà nói chuyện với tôi không được, cùng ba nó lại có nhiều chuyện để nói, cha con hai người thường xuyên ở nhà đánh đố, tôi nghe không hiểu gì cả. Cô từ bật cười, khác biệt phương hướng mà thôi. Cô Phùng tiếp tục phàn nàn Thẩm Kiến Sơ, rất bận rộn, rõ ràng đều ở Hải Thành, lại giống như đi làm ở nơi khác. Cô từ ai một tiếng, người trẻ tuổi bận rộn không có cách nào, con trai tôi cũng bận, hôm nay bay chỗ này, ngày mai đi chỗ kia, tôi còn ở chung với nó mà, bao lâu mới về nhà. Cô từ nói lại rót một ly cho cô Phùng, bận rộn là tốt, không bận mới không tốt đâu. Cô từ rót xong, đột nhiên xoay phương hướng, từ từ em thì sao, em mới tốt nghiệp đi, tìm công việc chưa? Trịnh Tư ở một bên chơi di động đột nhiên bị hỏi, lập tức ngồi thẳng. Dạ đang tìm, thầy Trịnh chụp tay Trịnh Tư một chút nhỏ giọng nói. Cất điện thoại đi, một buổi chiều đều chơi điện thoại, muốn chơi điện thoại con đi theo lại đây làm gì? Trịnh Tư hơi rầu miệng, nhưng vẫn cất điện thoại vào. Người trẻ tuổi tay đều không rời khỏi điện thoại, không có việc gì. Cô Phùng giúp Trịnh Tư nói một câu. Cô từ cười, đúng vậy, đều như vậy, không có việc gì, đừng nghe ba em, lấy ra chơi đi, chúng ta một đám người lớn nói chuyện phiếm có cái gì hay mà nghe. Trịnh Tư cười một chút nhưng cũng không lấy điện thoại ra, đáp lại câu. Các thầy cô nói chuyện vẫn là rất thú vị, cô từ rót trà tiếp tục nấu nước nhưng giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì, à một tiếng. Đúng rồi Tư Tư, khoảng thời gian trước ba em nói em đang yêu đương, thế nào? Cô từ năm nay có hy vọng uống được rượu mừng của em không? Lời này rơi xuống, một khu vực nhỏ bên này đột nhiên an tĩnh lại. Tề Ngôn cúi đầu uống trà, cô Phùng nhìn Tề Ngôn, Trịnh Tư cũng nhìn Tề Ngôn, mà thầy Trịnh nhìn Trịnh Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí đột nhiên vi diệu lên, qua vài giây, Trịnh Tư cười gượng một tiếng, nói. Dạ không có yêu đương, ba con nói bậy thôi. Thầy Trịnh ngay sau đó than một tiếng. Không theo đuổi được, cô gái nhỏ không có bản lĩnh. Không chọc đến vết sẹo của người khác, cô Từ không tiếp tục hỏi, cô ấy cười hai tiếng chuyển qua đề tài chính là bắt đầu nói về vật liệu gỗ của bàn trà trước mặt là loại gì, lại không nghĩ rằng, tất cả mọi người đều phối hợp với cô ấy, đều nghiêm túc thảo luận lên. Nếu không phải trời đã tối dần đi, ngồi nói chuyện như vậy, căn bản sẽ không có người nhắc tới việc cơm nước. Vài người ở nhà ăn gần đó cùng nhau giải quyết cơm tối, liền trở về khách sạn. Đến cổng lớn khách sạn, di động trong túi Tề Ngôn đột nhiên vang lên, cô lấy ra xem, là Thẩm Kiến Sơ gọi điện thoại cho cô. Cô Phùng còn đang thảo luận về quy tắc cuộc thi bà nhìn thấy trong lúc ăn cơm với cô từ Tề Ngôn bình tĩnh chậm rãi đi ra tiếp theo dừng lại bước chân, chờ xác định khoảng cách của cô Phùng với cô không đủ để nghe được tiếng nói chuyện cô mới nhận điện thoại. Alo, Tề Ngôn nhỏ giọng nói. Thẩm Kiến Sơ, đang làm gì vậy? Tề Ngôn, mới vừa cơm nước xong, trở về khách sạn, chị tan làm chưa? Thẩm Kiến Sơ, tan làm, Tề Ngôn hỏi, về nhà sao? Thẩm Kiến Sơ đột nhiên cười một chút, quay đầu lại, Tề Ngôn hơi sừng sốt xoay người sang chỗ khác, khoảng 5 mét hơn, Thẩm Kiến Sơ cầm di động, bên cạnh là Dương Hành Lý, đứng nhìn cô. Tề Ngôn không tự kìm hãm được a hát một tiếng, cúp điện thoại, bước đi qua. Vừa rồi đoàn người đã vào cửa lớn khách sạn, hiện tại ngoài cửa cũng chỉ có cô cùng Thẩm Kiến Sơ. Mau đến trước mặt Thẩm Kiến Sơ, hai tay Thẩm Kiến Sơ đột nhiên mở ra. Mở ra không lớn, nhưng Tề Ngôn đã nhìn được là đang chờ một cái ôm. Tề Ngôn vì thế cũng mở tay ra, nhào vào trong lòng ngực Thẩm Kiến Sơ. Tâm tình Tề Ngôn đã không thể dùng một từ vui vẻ để hình dung, cô hỏi. Sao chị lại tới đây? Thẩm Kiến Sơ đặt tay ở trên eo Tề Ngôn, một bàn tay đè lại đầu Tề Ngôn. Nhớ em, Tề Ngôn thật rung động. Trước công chúng, không thể ôm bao lâu, hai người liền tách ra, nhưng Thẩm Kiến Sơ không có vội vã đi, mà cầm tay Tề Ngôn lên, đặt một thứ vào lòng bàn tay cô. Tề Ngôn, cái gì vậy? Tề Ngôn cúi đầu xem, trong lòng bàn tay là một mảnh lá cây rất nhỏ, có hình trái tim. Thẩm Kiến Sơ nói, trên đường nhìn thấy, tặng cho em. Thẩm Kiến Sơ nói xong, làm trò liếc mắt nhìn khách sạn một cái trước mặt Tề Ngôn, sau đó nắm tay Tề Ngôn, gập ngón tay cô lại, để cô giấu lá cây trong lòng bàn tay. Thẩm Kiến Sơ, mau cất vào, đừng để cô Phùng phát hiện. Cách chương.